Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2229, Pháp Thân Cảnh. Cát đại ca ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ hỗ trợ nhìn, Liễu Linh nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, không có nhiều lời khách khí, mà là chuyển hướng Liễu Giai Giao đám người bàn giao vài câu. Nhưng sau đó xoay người hạ lầu các, tiên thuyền có tầng 16 lâu, Cát Đông Húc tuyển tầng dưới chót khoang tàu, nói là khoang tàu còn không bằng nói là một tòa thành trì càng thêm phù hợp. Không gian thật lớn, tọa lạc nước cờ tòa cung điện, khoang tàu đình khảm nạm lấy rất nhiều to lớn dạ minh châu, như là bầu trời tinh thần, tuyển ở giữa một tòa cung điện. Sau đó giống như trước kia thả ra phệ kim thị huyết long nghĩ, không chỉ có đem toàn bộ khoang tàu đều cho lít nha lít nhít bao vây lại, khiến người căn bản là không có cách nhìn trộm, hơn nữa còn đem một bộ phận phệ kim thị huyết long nghĩ thả ra khoang tàu, để bọn chúng phân bố cùng tiên thuyền bong tàu các ngõ ngách. Kể từ đó, một khi bên ngoài có biến phát sinh, hắn liền có thể thứ nhất thời gian biết được, như thế bố trí một phen về sau, Cát Đông Húc mới tiến vào càn khôn ngũ hành thạch bên trong động thiên thế giới. Động thiên thế giới bên trong, chân ma thân thể vẫn như cũ cao cao đứng sừng sững lấy, phảng phất đem toàn bộ động thiên thế giới đều cho chống đỡ đẩy lên. Có như thế một bộ thẳng bức ma vương chân ma thân thể liên tục không ngừng phóng xuất ra hỗn loạn năng lượng, sau đó theo thiên đạo pháp tắc vận chuyển không ngừng chuyển hóa thành tiên khí. Trải qua 4 năm, động thiên thế giới bên trong tiên khí rõ ràng tràn đầy rất nhiều. Toàn bộ thế giới cũng càng thêm bao la vững chắc. Cát Đông Húc ngẩng đầu nhìn một cái chân ma thân thể. Sau đó một khắc cũng không nguyện ý dừng lại phi thân nhảy vào chân ma miệng lớn. Đế hoàng quyền, lấy thân là lô. Luyện thể chi thuật hòa luyện cả giận pháp tại chân ma trong thân thể thay phiên chuyển hóa. Khi hết thảy đạt đến cực hạn về sau, Cát Đông Húc sẽ một cái ý niệm trong đầu, đem chính mình chuyển đi phía đông sơn cốc, hút tiên khí, uống tiên lộ, ăn tiên quả, chân ma thân thể một thân hùng hồn hỗn loạn năng lượng chuyển hóa tiên khí chí ít có một nửa khoảng, chừng bị dẫn đi phía đông sơn cốc. Bây giờ phía đông sơn cốc đã là mờ mịt bốc lên. Tiên khí lượn lờ, tiên vân phiêu đãng, thỉnh thoảng sẽ có tiên mưa hạ xuống. Trong sơn cốc tiên thảo tiên quả mọc rất tốt, cành lá tỏa ra ánh sáng lung linh. Phía trên treo tiên lộ, tiên vụ mông lung. Ở đây tiên khí lượn lờ trong sơn cốc, có một cái trong hồ đứng sừng sững lấy một tòa kim sơn. Một đầu kim long quay quanh lấy núi vàng, nó long chảo bưng lấy một cái hắc hồ lô, từng sợi tinh khiết hồn lực từ trong hắc hồ lô bay ra, bị kim long bỗng nhiên một hút, thu hút trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành từng sợi tinh khiết long hồn chi lực. 62 đầu thiên thi đồng dạng chuyên cần không ngừng, bị hỗn loạn lực lượng cùng lôi điện rèn luyện đến cực hạn liền đi chân ma thân thể ở giữa chỗ hút. Cửu Minh Tử Thủy, tu luyện chẳng biết tuế nguyệt, đảo mắt tiên thuyền đã trên bầu trời biển rộng, theo gió vượt sóng, phi hành 2 năm. Cát Đông Húc cũng cuối cùng thúc đẩy đến chân ma thân thể vị trí trái tim. Trái tim bên trong huyết hải bốc lên gào thét. Mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa như núi lửa bộc phát giống nhau khủng bố hỗn loạn lực lượng. Cát Đông Húc cả người chìm ở trong biển máu, không ngừng huy quyền kích sóng. Hắn còn tại luyện đế hoàng quyền, chiêu thứ nhất. Từ chân ma miệng lớn một mực luyện đến chân ma trái tim huyết hải. Lần lượt đột phá cực hạn, lại một lần bắt đầu lại từ đầu đánh chiêu thứ nhất. Lại qua nửa năm, Cát Đông Húc tiếp tục ở trái tim trong biển máu huy quyền kích sóng. Luyện, đế hoàng quyền, chiêu thứ nhất. Ở trái tim trong biển máu luyện quyền xa so với địa phương khác muốn khó hơn rất nhiều. khiến cho Cát Đông húc hao tốn hơn nửa năm vẫn như cũ vô pháp đem chiêu thứ nhất luyện đến viên mãn. Trình độ, như bài sơn đảo hải hỗn loạn lực lượng không ngừng mà đảo loạn xé rách lấy Cát Đông húc quyền pháp. Lần lượt để hắn sắp thành lại bại, vô pháp đánh ra viên mãn, đế hoàng quyền, chiêu thứ nhất. Bất quá Cát Đông húc tim rắn như thép, lần lượt thất bại không chỉ có không thể đánh bại hắn. Tương phản hắn chiến ý càng ngày càng tăng vọt, ý chí của hắn càng ngày càng kiên định. Hắn nhất định muốn tại chân ma trái tim trong biển máu đánh ra viên mãn chiêu thứ nhất. Oanh, một tiếng nổ rung trời. Phảng phất một đạo sấm sét nổ tung, một cái nho nhỏ nắm đấm cổ phác vô hoa vung đánh mà ra. Đột nhiên toàn bộ trái tim huyết hải thuận theo cái này nắm đấm vung đánh phương hướng. Từ giữa đó tách ra, sóng máu hướng nghiêng ngả quyền, lộ ra một đầu đen như mực thông đạo. Lối đi này không có một giọt máu, cũng không có một tia hỗn loạn lực lượng. Tất cả mọi thứ cùng lực lượng dưới một quyền này không còn sót lại chút gì. Cạch, cạch, cạch, Cát Đông húc nghe được trong thân thể phát ra đến thứ gì vỡ tan thanh âm. Vỡ tan thanh âm càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang, đến cuối cùng thành âm vang một tiếng. Phảng phất trong thân thể mỗi một lớp bình phong bỗng nhiên vỡ vụn sụp đổ. Cái này âm vang một tiếng vang lên. Cát Đông húc quanh thân mặt ngoài lập tức xuất hiện từng cái vòng xoáy. Tựa như từng cái không đáy lỗ đen, không ngừng tham lam hút quyển thôn phệ lấy trái tim trong biển máu bao hàm khủng bố hỗn loạn lực. Lượng, chân ma trái tim tại không ngừng héo rút. Nó khổng lồ thân thể tựa hồ cũng tại co vào, phát ra đất rung núi chuyển soạt thanh âm, mà Cát Đông húc thân thể thì không ngừng bành trướng. Vỡ tan, khép lại, sau đó lại bành trướng, vỡ tan lại khép lại, trên người hắn mỗi một đầu gân cốt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cọng lông tóc, mỗi một tế bào, đều tại không ngừng phân liệt, lại không ngừng một lần nữa tổ hợp lại, một cỗ tân sinh khí tức ẩn chứa lực lượng kinh khủng theo những này không ngừng phân liệt cùng tổ. Hợp tại Cát Đông húc trong cơ thể lan tràn ra. Hồi lâu, hết thảy mới khôi phục bình tĩnh, Cát Đông húc đứng thẳng huyết hải phía trên, cảm nhận được trong thân thể có như bài sơn đảo hải giống nhau lực lượng đang cuộn trào. Không khỏi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, tại hắn tại chân ma trái tim trong biển máu đánh ra, đế hoàng quyền, viên mãn chiêu thứ nhất lúc. Hắn cuối cùng phá vỡ bất diệt đế thể sơn nhạc cảnh cùng pháp thân cảnh ở giữa bình chướng. Lại một lần nữa đột phá nhục thân cực hạn, bước vào pháp thân cảnh, theo cái kia lực lượng kinh khủng tại thể nội trào lên. Một tia hiểu ra ở trong lòng hiển hiện, Cát Đông húc tâm niệm vừa động, thân thể đột nhiên như thủy ngân tùy ý lưu chuyển tái tạo. Trong nháy mắt biến thành một đầu ngũ trảo kim long, kim trên thân rồng lân phiến chiếu lấp lánh, như là bao trùm kim giáp. Ngũ trảo sắc bén như mâu, một tia du cổ cường đại mà uy nghiêm long tức từ trên thân kim long phát ra. Ép tới trái tim huyết hải sóng máu đều chậm rãi bình ổn lại. Cát Đông húc tâm niệm lần nữa khẽ động, thân thể lại một lần nữa như thủy ngân tùy ý lưu động tái tạo. Đảo mắt huyết hải phía trên xuất hiện một con toàn thân thiêu đốt lên bừng bừng liệt diễm tam túc. Kim ô! Rồng là chân long, tam túc kim ô cũng là thật tam túc kim ô, chỉ là đều còn không có chân chính trưởng thành, huyết mạch cũng yếu một chút. Cái khác luyện thể pháp thân cảnh, bất quá chỉ là đơn giản để thân thể trở nên càng cường hãn hơn cao lớn. Phảng phất tiên gia đạo pháp, nhưng lại quá mức đơn nhất, không tính chân chính pháp thân cảnh. Chân chính pháp thân cảnh hẳn là thật cỗ có một ít đạo pháp biến hóa. Tựa như ta như bây giờ, có thể lấy trong thân thể dung hợp kim long hồn cùng kim ô hỏa. Biến hóa ra chân chính kim long cùng tam túc kim ô. Đây mới là nhục thân cùng lực lượng đột phá tới trình độ nhất định. Mang đến biến hóa về chất,